Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 855, nháy mắt hạ gục sau mưu kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tạo hóa trí cực điện đặc thù không gian nội. Một cái có thể nói là vũ trụ chung, nhất uy mãnh thân hình, lăng không mà đứng, hắn, chính là bàn cổ. Chính là Phong Vân Vô Kỵ, đối diện, Đại Nguyên Lão phân thân, còn đang tiến hành cuối cùng một kích giãy giụa. Tuy rằng, hắn cảm thấy, không hề phần thắng, tám chuyển đỉnh lực lượng, kỳ thật không thể nói không cường đại, nếu không phải một hơi bình nơi tay, liền tính là bàn cổ, cũng mơ tưởng chạy ra thăng thiên. Bất quá việc này, chính là như thế đều ở nắm giữ. Bàn cổ, Phong Vân Vô Kỵ, chỉ là nhẹ nhàng đối này hư không nói một tiếng, phá tương đương, tối cao thánh phẩm tam thanh một hơi. Tạc nứt hư không, này lực lượng, sớm đã không phải chân giới bất luận cái gì một người có thể chống lại tồn tại, và chạm đến Đại Nguyên Lão phân thân công kích thượng lúc sau. Trực tiếp, oanh, một tiếng vang lớn tương đương hết thảy. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau, hoàn toàn tan biến khai đi. Càng quan trọng là, hiện giờ này một đạo khí đã là như sử cánh tay chỉ trình độ. Nói cách khác, cùng với bàn cổ, Phong Vân Vô Kỵ ý niệm động tác này nói tam thanh một hơi, đánh vỡ hết thảy lực lượng, dùng nhanh nhất, nhất xảo diệu phương thức, trực tiếp đuổi giết Đại Nguyên Lão phân thân mà đi. A tương đương, Đại Nguyên Lão phân thân, thật là đầy mặt kinh hoàng, này lực lượng cường hãn, hắn có thể cảm ứng rõ ràng, nếu là bị đánh trúng, kia sẽ là một chút, hôi phi yên diệt kết cục. Ở không thể chống đỡ cường thế phía trước, hắn vẫn là lựa chọn trốn, chẳng sợ hắn thật sự không sợ chết, lại cũng không muốn chết, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ phía trước nói. Xác thật cũng nhốt đánh vào hắn nội tâm, chỉ là thực đáng tiếc a tương đương, bàn cổ, thao tác thế giới này bất luận cái gì lực lượng, đều là được trời yêu ái nhẹ nhàng, siêu việt sở hữu tự nhiên, mặc cho vị này tám chuyển cao thủ, như thế nào tránh né, thậm chí thân hóa hàng tỷ, cũng chưa biện pháp kéo ra tam thanh một hơi tới gần tốc độ, liền tính là trăm triệu lốm đốm. Đều ở bị chém giết sau, bởi vì thánh lực đáng sợ, vô pháp tái sinh, sẽ bị tiêu hao mà chết. Bất đắc dĩ cuối cùng, Đại Nguyên Lão phân thân vẫn là hiện lên ở trong hư không. Hắn một bên chạy, một bên lại đối với Phong Vân Vô Kỵ kêu gọi nói. Bàn cổ, lão tổ tông tha mạng a, phía trước sự tình, ta đáp ứng ngươi. Ta nguyện ý tiếp thu chém chết bản thể công pháp. Ta tin ngươi, ta cái gì đều tin ngươi. Tựa hồ, bởi vì thật sự bàn cổ nguyên nhân, kia không chịu tin tưởng sự tình, cũng vào giờ phút này đánh vỡ. Phân thân, thật sự muốn siêu việt bản thể, trở thành tự do thân. Nhưng là, lúc này bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có cười lạnh lắc đầu, trong miệng. Càng là khinh thường nói, phía trước những cái đó sự, chính là lừa gạt ngươi, trên thế giới nào có dễ dàng như vậy cướp lấy bản thể công pháp. Huống chi, liền tính là có, ta cũng không có khả năng cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn là ngoan ngoãn, cho ta đi tìm chết đi. Xá tương đương, như thế một lời ở rơi xuống đất thời điểm, bàn cổ trong thân thể. Đều dâng lên một đạo huyền khí tới, cùng chi cùng với, là tam thanh một hơi bình, kịch liệt đong đưa, này một cái biến hóa dưới, xa xa cho hư không tam thanh một hơi, còn lại là uy lực bỗng nhiên lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. Giờ phút này Đại Nguyên Lão phân thân, chung quy vô pháp cùng chi chống lại tương đương ở hai mắt tuyệt vọng biểu tình dưới. Trong miệng hét lớn một tiếng. Không, phụt, tập thanh một hơi, trực tiếp xuyên thủng thân hình hắn. Này khí lực lượng, quá cao đẳng, quá cường đại, chủ động công kích dưới thời điểm đại nguyên lão phân thân, đương trường bị luyện hóa, không sai tương đương hắn liền tự bảo, hoặc là hóa thành huyết vụ cơ hội đều không có, liền thành một bãi bạch thủy, tiến tới bốc hơi lên ở trong hư không, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Hà tất bức ta ra tay đâu? Nhất chiêu, cầm trong tay tam thanh một hơi bình bàn cổ, cũng liền ra y theo mà thôi. Cường như tám chuyển đỉnh, đại nguyên lão phân thân, cứ như vậy bị nháy mắt hạ gục. Bất quá, bàn cổ, sắc mặt, cũng ở kế tiếp, hơi biến đổi, thật lớn thân hình một cái lay động chi gian, biến ảo trở về phong vân vô kỵ bản thể trạng thái. Kế tiếp, phong vân vô kỵ một cái quay đầu, nhìn về phía bị hắn triệu hồi ra tới đại đạo hư ảnh. Cái này đại đạo hư ảnh chính là tạo hóa chi đạo hình chiếu, mà giờ phút này tạo hóa đại đạo hư ảnh bên trong có một cái màu đen thân hình đang ở tung hoành xuyên toa, tựa hồ đang tìm cái gì tương đương cái này hắc ảnh là ai. Liền không cần nhiều lời, giờ phút này phong vân vô kỵ đã cau mày nói, trộm trộm giả thực lực so thượng một đời thời điểm cường đại quá nhiều, ta đặt mình trong tạo hóa chí cực điện nội vận dụng bàn cổ. Hắn cư nhiên có thể bởi vì tạo hóa đại đạo hình chiếu, vì này cảm ứng tim, nếu không phải thánh khí phong tỏa lợi hại, thiếu chút nữa liền lòi. Ân lương đương xem ra về sau ở bên ngoài, cũng nhiều nhất chỉ có thể ra nhất chiêu, thập phần nhanh chóng nhất chiêu lạc. Phong vân vô kỵ chém giết đại nguyên lão phân thân lúc sau, cũng coi như là trùng hợp, được đến một cái ra tay, hạn định, biết được. Trước kia còn tưởng rằng, một đến ba chiêu, đều là có thể đâu. Hiện giờ xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Cũng may mắn là tạo hóa chi đạo hình chiếu, trộm trộm giả, cũng không có biện pháp tìm được chính mình. Phong vân vô kỵ vẫy tay một cái, đêm này đại đạo hình chiếu trả lại thánh khí. Hắn tự mình ở kế tiếp, lại một lần ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Từng luồng huyền diệu lực lượng, từ thân thể hắn nội, mãnh liệt mà ra, trải rộng tạo hóa chí cực điện các địa phương, mà cũng ở kế tiếp. Cái này bảo bối, đồng dạng hồi quỹ từng luồng huyền diệu lực lượng, tiến vào thân thể hắn bên trong, giữa hai bên hơi thở, đang ở hợp hai làm một, tiến vào tuy hai mà một trạng thái chung. Không sai, hắn đang ở luyện hóa cái này thánh khí, tạo hóa chí cực điện ở ngoài tạo hóa cung chủ đám người. Nét đều đã đứng dậy, bọn họ hiện tại hội tụ một chỗ, biểu tình các không giống nhau, nhìn chằm chằm chí cực điện, vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, đại nguyên lão là nhất nôn nóng, bởi vì tại hạ một khắc tương đương, đang trong trẻo hình thanh. Lại một lần xuất hiện, cùng chi cùng với, là tạo hóa chí cực điện, một lần nữa bình thường. Các vị đại lão, cũng có thể đủ cảm ứng trong đó đại bộ phận sự tình. Hư không thượng, kia kính mặt hình chiếu, cũng tại đây xuất hiện, phong vân vô kỵ. Đôi tay lưng đeo phía sau, đứng ở thứ 712 quan trước cửa, đang chuẩn bị mở cửa. Đại nguyên lão tâm tình thực ác liệt, hắn phân thân hơi thở, tất cả đều không có. Nói cách khác, phân thân chết mất chính là phong vân vô kỵ lại là chuyện như thế nào? Hắn chẳng lẽ không đụng tới phân thân? Không đúng a, đại nguyên lão nhìn một bộ tiếp thượng phía trước sự tình. Tiếp tục muốn sấm quan phong vân vô kỵ, đầy đầu mờ mịt a, không có biện pháp, tạo hóa chí cực điện bị phong bế. Hắn hết thảy đều cùng người khác giống nhau, không biết, chỉ là hiện tại biết, phân thân tiêu vong mà thôi. Cho nên ở phong vân vô kỵ biểu diễn dưới, căn bản sờ không được đầu óc, thật sự nhịn không được. Hắn đôi tay vừa động, tạo hóa chí cực điện khống chế. Hắn thế nhưng vẫn là có thể, liền cũng vào lúc này, hắn xa xa đối với phong vân vô kỵ nói, Vô Kỵ Lược chờ một lát, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ngươi có biết, kỳ thật vấn đề này, Tạo Hóa Cung chủ đám người cũng rất muốn dò hỏi cái đến tột cùng. Tựa hồ, tổ sư gia, lực lượng thoáng hiện, phong vân vô kỵ như thế nào như thế bình thường đâu. Mà kế tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể là tiếp tục khó hiểu. Phong vân vô kỵ trong ánh mắt tràn ngập đồng dạng mờ mịt nói, sao các tiền bối, ta chính là cảm giác choáng váng đầu một chút mà thôi. Không có gì a, đuổi theo tổ sư ra, ta còn muốn tiếp tục. Tiểu bối mở cửa trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.